13 độ bass, âm bass quãng 13, chương 1, C1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì ở trong dàn nhạc giao hưởng nhạc trường? Nhạc trường trong dàn nhạc có thể so sánh với người giáo viên trong một lớp học nhạc trường làm nhiệm vụ giữ nhịp cho toàn bộ dàn nhạc, chọn tốc độ thích hợp, hướng dẫn để các nhạc cụ vào nhịp đúng thứ tự, chỉ dẫn về sắc thái mà các nhạc cụ cần biểu đạt trong mối tương quan với các nhạc cụ khác. Vai trò của nhạc trường rất quan trọng, nếu không có nhạc trường thì dàn nhạc sẽ trở thành một nhóm nhạc cụ hỗn loạn, không thể chơi bất kỳ một tác phẩm giao hưởng nào. Một buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng bao giờ cũng phải đảm bảo 4 bộ nhạc khí chính, bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và bộ dây. Ở đây mình chỉ nói về bộ dây được nhắc đến chủ yếu trong chuyện mà Kỳ Tư Niên với Bạch Lãng chơi nhé. Cụ thể là violin và cello, string, các đàn dây chiếm phần lớn dàn nhạc và được xếp ngay trước nhạc trường. Chúng cũng chơi phần lớn giai điệu chính của tác phẩm. Bộ dây sẽ bao gồm violin I, violin II, viola, cello, contrabass. Violin, bè này gồm các violin chơi bè cao hơn trong tác phẩm, cũng vì thế chung cũng là bè của dàn dây chơi giai điệu chính. Đây là một trong những bè quan trọng nhất của dàn nhạc, người ngồi hàng đầu và gần khán giả nhất của bè này cũng có vai trò quan trọng. Vị trí này quan trọng thứ hai sau nhạc trường vì họ sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy cao độ, hòa âm của cả dàn nhạc cũng như quyết định hướng lên xuống cây vĩ cho cả bộ dây. Người này được gọi là concert master, hoặc leader, đóng vai trò giống người lớp trường, khi cần thiết sẽ giữ vai trò phó nhạc trường. Một điều đặc biệt ở đây là trong trường hợp mà người nhạc trường mắc lỗi, các nhạc công sẽ quan sát bè trường để giữ cho bài nhạc không bị trục trặc. Trong các tác phẩm, có những đoạn có violin độc tấu thì concert master sẽ đảm nhiệm. Kỳ Tư Niên đảm nhận vai trò violin trưởng, tức bè trưởng của dàn violin y, đồng thời là bè trưởng của cả dàn nhạc. Concertmaster, cello có hình dáng giống violin nhưng to hơn nhiều và được đặt đứng giữa hai CSN để chơi. Nó có một cái đinh dài để đỡ phía dưới. Cello trong dàn nhạc cùng với contrabass giữ bè bass cho tác phẩm và chơi những giai điệu ấm nằm ở bè trầm trong những đoạn nhất định. Bè này cũng là một trong những bè quan trọng nhất. Bạch Lãng đảm nhận vai trò cello trưởng, tức bè trưởng của dàn cello. Bộ gỗ cũng giống với bộ dây, cũng được chia làm nhiều nhóm, trong đó có 4 nhóm chính: flute, kèn hautboy, kèn clarinet và kèn basson. Những loại nhạc cụ thuộc bộ đồng thường xuất hiện trong dàn nhạc bao gồm kèn trumpet, kèn trombone, kèn tuba và sẽ có thêm kèn cornet nếu cần thiết. Bộ gõ trong dàn nhạc bao gồm 2 loại: định âm, xác định và điều chỉnh được cao độ, và ngược lại là không định âm. 1. Định âm bao gồm timpani, xylophone, marimba. 2. Không định âm bao gồm bass drum, cymbal, triangle, cre, tổng hợp từ nhiều nguồn tiếng Trung, tiếng Việt và cả tiếng Anh được editor thu nhập và chỉnh sửa lại. Cách chương.